Chương 11. Những cánh cửa bảo vệ mở ra và chiếc xe limousine màu đen của Dee ngoặt vào chỗ cửa vừa mở. Tay tài xế Golem đã khéo léo điều khiển chiếc xe băng qua những cánh cửa lấp chắn xong để chui xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Perenelle Flamel lảo đảo và ngã dựa vào tên Golem sũng nước đang ngồi phía bên phải của bà. Cơ thể hắn kêu lên lép nhép trước cú dựa và những giọt bùn hôi thối vàng tùng tóe khắp nơi. Tiến sĩ John Dee đang ngồi ở trước, nhăn mặt vẻ ghê tởm và cố sức ngồi xích ra xa gã Golem ướt đẫm. Hắn nói chuyện rất khẩn cấp với ai đó trong điện thoại cầm tay bằng một thứ ngôn ngữ đã hơn 3.000 năm nay không còn được sử dụng trên trái đất. Một giọt bùn của tên Golem nhỏ lên bàn tay phải của Perenelle. Nó chảy dài trên da thịt của bà và xóa đi biểu tượng hình xoắn mà Dee đã vẽ lên trên da bà. Một phần của câu thần chú giam giữ đã được phá vỡ. Perenelle Flamel nhẹ nhẹ cúi đầu xuống. Cơ hội của bà đã đến. Để kết nối luồng điện của mình, bà thực sự phải dùng đến cả hai tay. Và thật không may, biểu tượng giam giữ mà Dee vẽ lên trên trán đã ngăn cản không cho bà nói. Cho đến khi Perenelle Delamere luôn luôn yêu thích khám phá phép thuật, ngay cả trước khi cô gặp người bán sách nghèo khổ mà sau đó cô đã lấy làm chồng. Cô là con gái thứ bảy của một bà mẹ cũng là con thứ bảy trong gia đình. Trong một ngôi làng nhỏ thuộc Quimper, nằm ở phía tây bắc nước Pháp, nơi cô lớn lên, cô được mọi người xem là đặc biệt. Bàn tay của cô có thể chữa lành vết thương không những trên người mà còn trên loài vật. Cô có thể nói chuyện với vong hồn người chết và thỉnh thoảng cô còn nhìn thấy chút ít tương lai. Nhưng vì lớn lên trong một thời điểm khi mà những kỹ năng như thế thường được quan sát với thái độ nghi ngờ, cô đã học được khả năng giữ những kỹ năng đó cho riêng mình. Khi cô lần đầu tiên đến Paris vào năm 1334, cô đã nhìn thấy những thầy bói hành nghề ở những ngôi chợ phía sau lưng nhà thờ Đức Bà Paris và họ làm ăn rất khấm khá nhờ tài bói toán. Lấy tên là Cat Noir, mèo đen, dựa vào mái tóc đen huyền của mình, cô cũng mở một gian hàng nhỏ cho riêng mình ở ngay cạnh nhà thờ. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, cô đã nổi tiếng là một thầy bói tài năng xuất chúng. Những khách hàng của cô thay đổi, không chỉ là những người buôn bán nhỏ hay chủ sạp, mà còn có những thương gia và thậm chí cả những nhà quý tộc. Ngay sát với gian hàng nhỏ của cô là những người đàn ông làm nghề sao lục và phác thảo tài liệu. Họ kiếm sống bằng cách viết thuê cho những người không biết đọc hay biết viết. Một trong số họ là người đàn ông mảnh khảnh tóc đen với đôi mắt ngời sáng màu xanh xám thường bày sách ra bán trên bàn. Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi cô nhìn thấy người đàn ông đó, Perenelle Delamere biết rằng cô sẽ lấy người đàn ông này và họ sẽ cùng chia sẻ một cuộc sống hạnh phúc bền lâu bên nhau. Cô chỉ không bao giờ nhận biết được bao lâu mà thôi. Họ cưới nhau 6 tháng ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ. Tính đến nay, họ đã sống bên nhau hơn 600 năm. Giống như phần lớn những người đàn ông có học ở thời đại của mình, Nicolas Flamel rất thích thú tìm tòi thuật giả kim, một sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật. Niềm đam mê của Flamel được nuôi dưỡng nhờ việc ông thường nhận được những yêu cầu về sách dạy thuật giả kim hay đồ thị về thuật giả kim để bán hoặc được yêu cầu sao chép một số tác phẩm quý hiếm. Không giống như phần lớn phụ nữ cùng thời, Perenelle có thể đọc, tiếng Hy Lạp của cô tốt hơn so với chồng mình và ông thường nhờ cô đọc giúp mình. Perenelle nhanh chóng yêu thích hệ thống cổ đại của ma thuật và cô bắt đầu rèn luyện ma thuật bằng những phương pháp nhỏ, phát triển các khả năng của mình, tập trung vào cách bắt nhịp và sử dụng triệt để luồng điện của mình. Vào thời điểm khi mà cuốn Codex đến với vợ chồng Flamel, Perenelle lúc đó đã là một nữ phù thủy, mặc dù cô có ít kiên nhẫn trong việc học toán và các công thức toán của thuật giả kim. Dù sao, chính Perenelle là người nhận ra rằng cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ chưa từng thấy này, không chỉ viết về lịch sử thế giới mà là tập hợp của học vấn, truyền thuyết, khoa học, thần chú và bùa phép. Cô đã từng miệt mài nghiên cứu các trang sách của nó trong một đêm mùa đông lạnh giá, nhìn những dòng chữ bò ngoằn ngoẹo trên trang giấy khi mà từng con số kết nối và tái kết nối liên tục. Và trong một khoảnh khắc, cô đã nhìn thấy công thức cơ bản của hòn đá phù thủy và lập tức nhận ra đó chính là bí mật về sự bất tử của cuộc sống. Hai vợ chồng Flamel đã bỏ ra 25 tiếp theo đó để đi đến từng quốc gia ở châu Âu. Họ đi từ phía đông sang miền đất của Rus, phía nam của Bắc Phi, thậm chí cả Ả Rập, trong nỗ lực giải mã và diễn dịch cuốn sách đầy bí ẩn kia. Họ liên lạc với các phù thủy, pháp sư trên nhiều vùng đất và học tập nhiều loại ma thuật khác nhau. Nicholas chỉ quan tâm một cách lờ mờ đến ma thuật, ông thích khoa học giả kim hơn. Cuốn Codex và những cuốn sách khác giống như nó hé lộ rằng luôn có những công thức riêng biệt để chế tạo ra vàng từ đá và kim cương từ than. Perenelle ngược lại, ra sức nghiên cứu càng nhiều càng tốt về nghệ thuật ma thuật. Nhưng đã lâu lắm rồi, bà không rèn luyện nó một cách nghiêm túc. Giờ đây, bị giam giữ trong chiếc limo, bà nhớ lại một chiêu thức mà bà đã học được từ Strega, một phù thủy trên ngọn núi của Sicily. Chiều này để xử lý các hiệp sĩ mang áo giáp, nhưng với một chút ít điều chỉnh. Nhắm chặt mắt và tập trung cao độ, Perenelle miết ngón tay út của mình thành một vòng tròn lên trên bề mặt chiếc ghế xe hơi. Đi đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện điện thoại và không hề nhìn thấy tia sáng trắng ló lên từ ngón tay bà xuống bề mặt da đắt tiền. Tia sáng chạy dọc theo lớp vỏ bọc bằng da và cuộn xoáy vào lớp lò xo phía dưới. Có tiếng kêu xèo xèo, xì xì khi tia sáng chạy vào các lò xo rồi đến các bộ phận kim loại của chiếc xe. Nó luồn lách vào máy, các xi lanh cuộn tròn theo các bánh xe và phát ra những tiếng lách tách, phì phì. Một cái vỏ xe bất ngờ nổ tung và văng ra, và rồi hệ thống điện của chiếc xe hơi bị rối tung một cách đột ngột. Các cửa sổ mở và đóng loạn xạ theo một nhịp điệu riêng. Mùi xe bật mở rồi đóng sầm lại. Những cần gạt nước ở kính chắn gió khua khoắng lùng tùng trên mặt kính khô ráo với nhịp điệu điên cuồng. Còi xe bắt đầu xé lên đinh tai nhức óc. Ánh sáng trong xe chớp tắt liên hồi. Cái tivi nhỏ treo ở phía góc xe bên trái tự nhiên bật mở và màn hình xuất hiện những hình ảnh làm hoa mắt khi tivi nhảy từ kênh này sang kênh khác. Không khí đột ngột sực nước mùi kim loại, những tia điện tử nhảy loạn xạ trong xe, đi quăng máy điện thoại ra xa, xoa lấy xoa để những ngón tay tê cóng. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe lót thảm và nổ tung thành những mảnh nhựa và kim loại nóng chảy. Bà đi gần giọng, quay về phía Perenelle, nhưng chiếc xe chết máy và ngừng hoạt động hoàn toàn. Lửa bùng lên từ bộ máy, phủ đầy phần sau của chiếc xe những làn khói dày đặc. Đi bấm vào cánh cửa, nhưng ổ khóa điện đã khóa cứng cánh cửa. Đi rú lên đầy giận dữ, bàn tay hắn nắm chặt thành một nắm đấm, và hắn để cho cơn giận dữ trào lên sùng sục. Mùi hôi ngột ngạt của khói, của nhựa chảy và cao su nóng chảy, trộn lẫn với mùi hôi nồng nặc của lưu hoành, và trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc găng tay màu vàng lấp lánh. Đi đâm thẳng xuyên qua cánh cửa, phá tung bản lề và hắn tung người nhào ra khỏi xe xuống thẳng nền xi măng bên ngoài. Hắn đứng giữa bãi đậu xe hơi dưới tầng hầm của công ty Enoch, tập đoàn giải trí lớn nhất mà hắn sở hữu ở San Francisco. Hắn bò lết trở lại về phía chiếc xe có nhiều đặc điểm thiết kế riêng theo ý thích cá nhân hắn với trị giá 150.000 đô la này đã bị ngọn lửa ngấu nghiến. Hơi nóng dữ dội từ mui xe tỏa vào những khối kim loại, trong khi kính chắn gió chảy như sáp đèn cầy. Tên golem tài xế vẫn ngồi nơi bánh lái. Hắn không bị sức nóng ảnh hưởng và đang làm dầm da mình bằng kim loại rắn. Lúc đó, hệ thống phun chống cháy tự động của bãi đậu xe bắt đầu hoạt động và những tia nước lạnh buốt dội thẳng vào đám cháy. Perenelle! Ướt sũng, run rẩy và ho khùng khục, đi đưa tay chùi đôi mắt giàn giụa nước. Hắn duỗi tay và dùng cả hai tay để dập tắt đi ngọn lửa. Hắn kêu gọi một làn gió nhẹ thổi tới để xua tan màn khói, rồi thò đầu nhìn quanh quắt vào phía bên trong tối thui của chiếc xe trong nỗi sợ hãi về những gì hắn có thể sẽ nhìn thấy.